Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Vạn Đan Đế Điền. Thần Đan Lão Nhân sợ hãi. Thần Đan Lão Nhân, Tô Vũ vừa sải bước ra, theo thiên cơ thạch bên trong đi ra, như là chân thân giáng lâm, đứng tại Thần Đan Lão Nhân trước mặt. Trên người hắn rõ ràng không có chút nào khí tức tán giật. Thoạt nhìn như là một cái nho nhã thư sinh. Nhưng là theo Thần Đan Lão Nhân, lại giống như là gặp phải thiên đạo. Kinh khủng uy áp nhường tâm hắn sợ không thôi. Ngay cả thể nội linh lực lưu truyền cũng trở nên đình trệ xuống tới. Thế nào, bị vây ở cái này Côn Lôn khư quá thời gian dài. Chính liền mặt mũi cũng không cần. Hướng tiểu bối đùa nghịch uy phong. Tô Vũ khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười. Từ tốn nói, vây ở chỗ này. Bắc Thần Xuyên hơi sững sờ. Có Tô Vũ tại, hắn lá gan cũng lớn rất nhiều. Hướng Thần Đan Lão Nhân ném đi một cái nghi ngờ ánh mắt. Vị tiền bối này, chẳng lẽ không phải ẩn thế tại cái này Côn Lôn khư? Nghe Tô các chủ ý tứ, ở trong đó tựa hồ có cố sự a. Thần Đan Lão Nhân nghe vậy, trong mắt cũng là kịch liệt run rẩy, sau đó vẫy tay, một cái xanh biếc quải trượng xuất hiện tại trong tay, rét lạnh sát ý bắn ra, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, gằn từng chữ một, ngươi, đến cùng là ai? Tô Vũ không có trả lời hắn, chỉ là tự mình quét mắt một vòng, có chút giật mình bài, tán thưởng nói, lấy thực lực của ngươi, có thể tại hai vị đại đế tung xuống đế huyết bên trong. Mở ra một phương này nho nhỏ nhạc viên. Còn không tệ, còn không tệ. Bắc Thần Xuyên cùng Thần Đan Lão Nhân khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra. Tô Vũ đây là tán dương a. Làm sao nghe, làm cho lòng người bên trong như vậy cách ứng đâu. Cái này Côn Lôn khư bên trong, thế nhưng là vẫn lạc một vị đại đế. Giải đầy hai vị đại đế đế huyết. Có thể mở ra như thế một phương thuốc ruộng, đã không là bình thường chuẩn đế cường giả có thể làm được. Có thể cái này rơi xuống Tô Vũ trong mắt, vậy mà chỉ là, còn không tệ. Các hạ, mời ngươi rời đi. Lão phu nhưng khi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Thần Đan Lão Nhân hít sâu một hơi, trong tay quyền trượng chỉ vào Tô Vũ, trầm giọng nói, Tô Vũ cho hắn áp lực thực tế quá lớn. Hắn không nguyện ý cùng dạng này người có gặp nhau. Nhất là mình bây giờ trạng thái không thích hợp, nhìn xem chỉ tại trước mặt quyền trượng, Tô Vũ duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, kia màu xanh biếc quyền trượng bên trên, bỗng nhiên dâng lên một đạo kim quang, dãy giụa lấy thoát ly Thần Đan Lão Nhân khống chế, lẳng lặng lơ lửng tại Tô Vũ trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, Thần Đan Lão Nhân trong mắt kém chút lồi ra đến, cả người như bị sét đánh. Hóa đá tại nguyên chỗ. Cái này mẹ nó thế nhưng là hắn bản mệnh linh bảo a. Tự mình ôn dưỡng luyện hóa số trăm vạn năm, kết quả bị Tô Vũ một chỉ điểm hóa rồi. Trước mắt vị này thiên cơ các chủ, đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Không chút do dự, Thần Đan Lão Nhân quay người liền muốn thoát đi. Đối mặt dạng này cường giả, không có chút nào phần thắng. Gấp cái gì? Tô Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp phong tỏa mảnh không gian này, nhìn xem Thần Đan Lão Nhân, giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng lẽ, ngươi không muốn phải biết Vạn Đan Đế Điển tung tích sao? Oanh, Tô Vũ thanh âm rơi vào Thần Đan Lão Nhân trong tai. Như là xuân nhật kinh lôi, đột nhiên nổ vang, nhường hắn thân thể hung hăng run lên. Bước chân dừng lại, cổ một tấc, cứng ngắc quay tới, nhìn về phía Tô Vũ trong mắt. Hiện lên nồng đậm vẻ rung động. Vạn Đan Đế Điển, ngươi làm sao biết rõ? Trong này quả nhiên có cố sự. Bắc Thần Xuyên thích hợp đứng ra, chắp tay nói, Tô các chủ nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, trên đời này phát sinh sự tình, đều không thể gạt được các chủ hai mắt. Nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, chấm ngoặc kép, Thần Đan Lão Nhân trong lòng cực kỳ rung động. Tại hắn quật khởi niên đại, nhân tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, kinh diễm mới nhân số không kể xiết, cho dù là đại đế cường giả, cũng không phải số ít. Nhưng hắn biết tất cả đại đế, cho dù mạnh hơn, cũng không có đến có thể nhìn rõ bí mật. Trưởng khống thiên đạo tình trạng, sinh ở mảnh này thiên địa, liền xem như đại đế, cũng muốn tuân thủ thiên đạo pháp tắc. Bởi vậy, trưởng khống thiên đạo, làm sao lại có dạng này tồn tại? Tựa hồ là thấy được thần đan lão nhân trong mắt nghi ngờ. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ là treo một vòng như gió xuân ấm áp nụ cười. Thản nhiên nói, thần đan lão nhân, chính là tạo hóa đại đế luyện hóa đế đan biến thành. 300 vạn năm trước, thực lực đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, mà tự thân tư chất có hạn, muốn bước ra một bước cuối cùng, liền cần luyện hóa vạn đan, vì thế tìm kiếm vạn đan đế điển, mà, cuối cùng bị khốn ở Côn Lôn Khư, chỉ có thể bằng vào tự thân linh hồn, mở ra một mảnh sinh tồn chi địa. À, tiện thể nói một câu, mặc dù ngươi là tạo hóa đại đế luyện chế, nhiễm đại đế khí tức, bất quá vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nơi này không rõ khí tức. Đợi ngươi linh uẩn bị ăn mòn tiêu hao hầu như không còn, sớm muộn sẽ bị Côn Lôn Khư đồng hóa. Tô Vũ mỗi chữ mỗi câu đều giống như một thanh trọng chùy hung hăng nện ở thần đan lão nhân trong lòng, đem hắn trong lòng nghi ngờ cố hữu nhận biết một chút xíu vỡ nát. Trên đời này, ngoại trừ kia đã sớm biến mất tạo hóa đại đế bên ngoài, không người biết được thân phận chân chính của hắn. Hắn là một khỏa đế đan biến thành. Đây là trong lòng của hắn bí ẩn nhất sự tình. Đây cũng là vì sao hắn tại cảm thấy không địch lại Tô Vũ, trước tiên muốn thoát đi nguyên nhân. Tại cái này đại đế khó ra thời đại, một khi có người biết được bản thể của hắn chính là một khỏa đế đan, không ai có thể nhịn xuống cái này dụ hoặc. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ đại lục cũng vì đó tranh đoạt đối tượng. Liền những cái kia theo trước thời đại sống tạm xuống tới lão bất tử cũng sẽ xuất thế. Nghĩ được như vậy, thần đan lão nhân toàn thân ứa ra hàn ý. Hắn hoảng sợ nhìn Tô Vũ một cái, rốt cục cúi thấp đầu xuống. Tiền bối, yên tâm, bản tọa đối ngươi không có hứng thú, cũng sẽ không đem ngươi thân phận để lộ ra đi. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, thần đan lão nhân liếc qua phía sau hắn Bắc Thần Xuyên. Hắn nghe không được ngươi ta ở giữa nói chuyện. Tô Vũ mỉm cười nói. Thần đan lão nhân dài nới lỏng một hơi, thu liễm toàn thân khí tức, buông xuống tư thái, cung kính nói. Tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tô Vũ có chút giật mình bài. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Côn Lôn Khư chỗ sâu. Gặp hai người rời đi, Bắc Thần Xuyên dài nới lỏng một hơi, trong mắt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, mới vừa rồi không có nghe được Tô các chủ nói tới bí ẩn. Bất quá, xem thần đan lão nhân sắc mặt, liền biết được, kia tất nhiên là kinh thiên đại bí mật. Rất nhanh, hắn liền đem chuyện này ném sau ót. Có thời điểm, biết đến càng ít, ngược lại vượt an toàn. Mẫu phi, Bắc Thần Xuyên tiến lên, đem Linh Nhược tiên tử dìu dắt đứng lên. Xuyên nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem sắc mặt hồng nhuận Bắc Thần Xuyên. Linh Nhược tiên tử phảng phất giống như cách một thế hệ. 30 năm không thấy, hắn đều đã lớn như vậy. Mẫu phi không cần lo lắng, nhi thần thương thế bên trong cơ thể sớm đã khỏi hẳn. Năm đó mẫu phi mất tích, ta lại trọng thương chưa lành. Phụ vương nản lòng thoái chí phía dưới, lấy mệnh là thẻ đánh bạc, cưỡng ép câu thông nhân hoàng bệ hạ. Đến nhân hoàng bệ hạ giật dây, nhi thần sống tiếp được. Bắc Thần Xuyên đem những năm này sự tình từ từ mà nói thuật một lần. Linh Nhược tiên tử nghe được cuối cùng, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa rồi thanh niên kia chính là ngươi trong miệng Tô các chủ. Ngươi đối với hắn muốn so đối ngươi phụ vương cũng càng thêm cung kính. Hắn đến cùng là thế nào người? Thân là thần đan lão nhân dưới trướng Dược Đồng, Linh Nhược tiên tử biết rõ thần đan lão nhân cường đại cùng kinh khủng. Nhưng tại Tô Vũ trước mặt, hắn lại giống như là cái tay trói gà không chặt lão hổ. Khó có thể tin, hắn a, chấm ngoặc kép, Bắc Thần Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ biến mất phương hướng, kính sợ nói, như thần đồng dạng vô thượng tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Nhân Hoàng bệ hạ có thể cùng tương đề tịnh luận. PS, cảm tạ oao ngươi tốt manh. Lão bản vạn thường, lão bản rộng lượng, chúc lão bản giảm béo tất thành công. Mua qua internet không bị lừa gạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.